Tê Phượng Hàng Long, chương 10, góc truyện audio.com. Tư Đồ Vị Ương vẻ mặt bi thương, lấy tay đè lại ngực bên trái. Nơi này, thu 108.612 linh hồn. Bọn họ vốn hẳn là tiến vào luân hồi. Chờ đợi tiếp theo thế đã là ta. Là ta đánh vỡ xiềng xích nhân quả. Vì bản thân ta tư tâm ta nói rồi ta yêu ngươi. Cho nên thật vất vả tâm linh tương thông. Ta không cam lòng có thế chết đi, cho nên ta mới có thể cố ý làm cho Hoa Hạ Xuân túm lấy ta. Cố ý làm cho nàng mang ta đến chiến trường đi, vì có thể ở tình huống không bị ai phát hiện dưới tình huống lấy kia tánh mạng hơn 10 vạn người vào trận pháp của ta. Gọi về thần lực của ta, hiểu được không, hết thảy cũng không là vì ngươi, là vì ta chính mình động tư tâm. Phạm vào cấm kỵ. Cho nên ta không dám xuất hiện ở trước mặt của ngươi. Ta sợ ngươi biết chân tướng. Biết chân tướng, thì như thế nào? Khi Tư Đồ Vị Ương tuyệt vọng, hắn bỗng nhiên nghe được Sầm Liệt Phong nói câu này. Ngươi lại sao lại không biết? So với việc những người đó có thể luân hồi hay không? Ta biết ngươi còn sống ta rất vui. Sầm Liệt Phong không có mỉm cười, nhưng là ánh mắt lại phá lệ nhiệt nhu, tựa như biển sâu bao dung hết thảy. Hắn im lặng địa chăm chú nhìn mặt Tư Đồ Vị Ương. Ta đã sớm nói qua, chỉ cần có thể cứu ngươi, ta có thể nghịch thiên ta đã muốn nói như thế. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi còn có thể để ý ngươi hy sinh tử hồn của người khác để tục mệnh hay không? Nhưng là ngươi vừa rồi rõ ràng đã tức giận Tư Đồ Vị Ương không thể tin được. Chuyện như vậy Sầm Liệt Phong thế hoàn toàn không cần, ta tức vì ngươi lừa ta. Sầm Liệt Phong thản nhiên nói, ta vĩnh viễn sẽ không vì ngươi muốn sống, ngươi ở muốn ở bên người ta mà trách ngươi. Ta thấy lạ, chính là ngươi thủy chung không tin ta, ngươi thủy chung muốn một người gánh vác hết thảy. Ta muốn chia sẻ giúp ngươi, ngươi lại luôn một người chống đỡ đến thời điểm chống đỡ không được. Cuối cùng liền buông tay biến mất bên người ta, ngươi có biết khi đó ta cũng muốn nhảy theo ngươi, nghe được hắn nói thế. Dù bia mọi chuyện chưa xảy ra, ánh mắt Tư Đồ Vị Ương nhịn không được lộ ra sợ hãi. Hắn sao có thể hắn nếu chết đi theo y phải như thế nào đối mặt chính mình, thấy bối rối trong mắt Tư Đồ Vị Ương. Sầm Liệt Phong thở dài, thời gian ngắn ngủi kia khi dần hắn khó tiếp, nhận, hắn cuối cùng hiểu được vẫn bí mật cuối cùng của Tư Đồ Vị Ương. Cho nên hắn biết, cho nên, muốn nói gì phải nói rõ ràng Vị Ương, ta cũng giết không ít người, máu trên hai tay ta không thể ít hơn ngươi. Sầm Liệt Phong vươn tay, đưa R trước mắt Tư Đồ Vị Ương, cho đối phương xem cái rõ ràng, ta không biết ngươi vì cái gì phải để ý, chẳng lẽ ngươi cũng ghét bỏ ta. Kẻ đã cướp đi sinh mệnh của rất nhiều ngu phi, không cho nên ta cũng như ngươi. Sầm Liệt Phong nói. Khẽ cười khai, vừa rồi ta nói thiếu chút nữa chết theo ngươi. Ngươi cảm thấy sợ hãi. Tư Đồ Vị Ương lặng yên điểm đầu. Khi hắn làm ra bộ dạng ngây thơ thế này, làm cho Sầm Liệt Phong nhịn không được muốn cười, trước kia là hắn nhìn lầm. Nghĩ đến Tư Đồ Vị Ương đối cái gì cũng là thành thạo. Bởi vậy mới có thể vẫn không có phát hiện Tư Đồ Vị Ương có chỗ không như bình thường. Cũng như ngươi ta thậm chí nghĩ tới. Chỉ cần có thể cho ngươi sống, mặc kệ phải làm cái gì ta cũng không hội do dự kể từ đó. Nếu ta biết ngươi cần hấp thu tử linh hồn đến tục mệnh, có lẽ ta đã sớm giết không ít người. Cứ như vậy, ta và ngươi, có cái gì bất đồng, hai chúng ta là giống nhau. Nếu ngươi làm chuyện này là tội, như vậy ta liền cùng ngươi đồng tội, ta sẽ cùng ngươi gánh vác hết thảy, việc không hậu hối. Lời thề theo hắn miệng hắn nói ra, vô cùng hữu lực, vô cùng khí phách, Tư Đồ Vị Ương cảm thấy lời này, đồng thời cũng sao vào đáy lòng hắn thâm ra. Đem sự sợ hãi sau khi hành động của hắn trấn an. Nhiều năm như thế a, nhiều thế luân hồi như thế đã dây dưa bao nhiêu lần có thể làm cho hắn vui mừng, làm cho hắn yêu tư. Thủy chung chỉ có này nam nhân, này đem hết thảy thế gian, lẽ thường vứt ra sau đầu. Hắn nhìn rất ích kỷ, nhưng cũng sống tiêu sái được, y từng vù hắn bị thương, nhưng nay cũng bởi vì hắn được cứu vớt, thật sâu hít một hơi, Tư Đồ Vị Ương cảm thấy tâm tình của mình thoải mái trước nay chưa từng có. Ánh hắn mắt lưu truyền, thẳng đến khi nhìn vào ánh mắt Sầm Liệt Phong. Sầm Liệt Phong theo kia ánh mắt cai thấy được thoải mái. Liệt Phong, chúng ta khi nào về nhà? Hơi hơi cười, Tư Đồ Vị Ương hỏi vấn đề Sầm Liệt Phong vẫn hy vọng lời hắn nói. Nhịn không được kích động đem đối phương kéo vào trong lòng. Giống như muốn nhu vào cốt tủy. Tùy thời, chỉ cần ngươi muốn, thậm chí hiện tại chúng ta có thể xuất phát đi du lịch tứ phương. Nam nhân cúi đầu dưới trời tuyết, yên tĩnh nghe, cảm giác đúng là vô cùng ấm áp. Kết quả bất quá là sợ bóng sợ gió một hồi. Doãn Viêm Huyền đứng ở trước trạm dịch tiễn đưa hai người Tư Đồ Vị Ương. Vẻ mặt khó chịu, ta còn nghĩ đến các ngươi phải nháo thực lớn. Thật sự là thật có lỗi. Cho ngươi thất vọng rồi. Sầm Liệt Phong lạnh lùng địa nói trở về. Từ lần đầu tiên gặp mặt, hắn cùng Doãn Viêm Huyền chính nhìn nhau đã thấy ghét. Hoàn toàn không có ý tứ ở chung một cách hòa bình. Hung hăng địa chừng hắn liếc mắt một cái. Doãn Viêm Huyền không để ý ánh mắt muốn ăn thịt người của Sầm Liệt Phong đem Tư Đồ Vị Ương kéo sang một bên hỏi ra Khỏa Nguyên Hạo Dương kia. Cùng ta đều muốn biết. Chuyện tình tiền sinh, ngươi không tính nói cho tiểu tử này. Tư Đồ Vị Ương mỉm cười chứ lắc lắc đầu. Ta không nghĩ nói cho hắn. Hắn nếu đã quên, cứ như vậy cũng không sai. Ta có kiếp này, đã thập phần thỏa mãn. Doãn Viêm Huyền nhìn khuôn mặt hắn ôn hòa tươi cười. Liều mạng nhịn xuống trợn trắng xúc động, ác ngươi quá hào phóng, nhưng là ta sẽ không tha thứ kia tiểu tử, nếu năm đó không phải bởi vì hắn, ngươi tuyệt đối sẽ không rơi xuống hoàn cảnh này. Hắn vô cùng tiếc hận, nhìn Tư Đồ Vị Ương dung nhan tuyệt thế cùng lại đầu bạc tang thương. Tư Đồ Vị Ương cười càng phát ra thanh âm ôn nhu. Hết thảy đều trôi qua kiếp này hắn yêu ta, không phải sao? Thở dài chứ buông tha việc nhắc nhở, Doãn Viêm Huyền thực rõ ràng thả người. Một khi đã như vậy, ta cũng không nói cái gì. Nhưng là nếu hắn tái cho ngươi khổ sở, chẳng sợ hắn là Thánh Hoàng Đại Thần của Đông Hải, ta cũng không buông tha hắn. Doãn Viêm Huyền nói xong, tiêu sái địa xoay người, tiêu thất ở hư không xương gió. Sầm Liệt Phong chậm rãi đến gần Tư Đồ Vị Ương, các ngươi nói cái gì? Bí, mật, cười chứ, Tư Đồ Vị Ương cự tuyệt đối phương. Sầm Liệt Phong nhìn khuôn mặt tươi cười mang theo ý trêu đùa này. Trong ánh mắt tràn đầy sủng nịch vốn nghĩ đến. Không còn có cơ hội giống như vậy. Dắt tay đồng hành nay người đó liền đứng ở bên người. Cho dù rất nhiều chuyện đã thay đổi. Hắn chỉ cần xác định điểm này là đủ rồi. Ta đã kêu Lôi Hoành Nhất đem vương ấn trả lại cho con hồ ly trong hoàng thành. Sau này, chúng ta có thể muốn đi đâu thì đi, không có miễn cưỡng đối phương trả lời. Sầm Liệt Phong điều khiển xí diễm, ý bảo Tư Đồ Vị Ương lên ngựa, làm như vậy không thành vấn đề chứ. Ta cảm thấy Hoàng thượng giống như có điểm đáng thương a hắn đáng thương có quỷ mới tin. Ta bị hắn áp bức đắc đủ lâu, cũng nên là phản kích. Sầm Liệt Phong hừ lạnh ở Tư Đồ Vị Ương ngồi phía sau. Nói này, ngươi chuẩn bị đi đâu? Ta nhớ rõ Bắc Minh có cái trấn, hoa phù dung trên núi băng sắp nở. Tốt lắm, chúng ta phải đi nơi đó. Sầm Liệt Phong tiêu sái địa vung roi quất ngựa, gót sắt chồm lên, đem mọi chuyện vứt sau đầu. Theo nay sau này, ánh nắng ban mai, mưa tuyết nay múa, bọn họ đều cùng hưởng. Đủ loại phiền não đã từng có, hay để chúng biến thành gió mây bay đi. Cuộc đời này có người làm bạn, còn mong gì hơn, hoàn, cách chương.